Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 36 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 392: Gặp nhau ở tiệm bánh bao. Hơn nữa, nếu được triều thần biết, cái lỗ tai của hắn sẽ không được thanh tịnh rồi. Nhưng bây giờ bị bắt nhược điểm, hắn chỉ có thể đồng ý. Hắn thở dài cảm khái nói, khi còn bé, ngươi chính là như vậy, luôn đi đến chỗ của phụ hoàng mẫu hậu cùng với hoàng tổ mẫu để mà cáo trạng. Trẫm cũng bởi vì ngươi bị phạt không ít rồi. Quý phi liếc nhìn hắn, vào cái thời điểm đó ta chỉ có thể đến kinh thành một lần một năm. Cậu yêu cầu người ta đi tham quan kinh thành, ngươi thì tốt rồi, chạy đi chơi trốn tìm cùng với một số tiểu thư quyền quý, ta đương nhiên phải đi cáo trạng ngươi rồi. Nghĩ đến việc còn nhỏ ít người biết, Hạ Hoàng không khỏi bật cười. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng hắn lại xuất hiện một tia phiền muộn. Những kỷ niệm đó, mặc dù ấm áp, nhưng cũng là chuyện của 20 năm trước rồi. Hơn 20 năm trước, tiểu cô nương ham chơi nhất, khao khát tự do nhất, bây giờ chỉ có thể sống trong thâm cung tĩnh mịch. Hơn 20 năm trước, những tiểu thư quyền quý mà hắn muốn cưới, cũng không có cưới được ai. Quả phụ xinh đẹp, nhanh chóng mang giấm chua trở lại, phát hiện ra rằng những cái vị khách vừa rồi đã rời đi, chỉ còn có một người ngơ ngẩn ngồi đó giống như mất hồn vậy. Trong lòng của nàng hiện ra một tia ghen tuông nói, có phải là ngài coi trọng vị phu nhân vừa rồi có phải không? Hạ Hoàng lấy lại tinh thần cười nói, nói cái gì vậy, tâm của ta đã được nàng lấp đầy rồi, không có thể chứa đựng những người khác nữa. Ta đang suy nghĩ, nếu nàng có thể theo ta trở về thì tốt biết bao. Như vậy ta có thể mỗi ngày ăn được bánh bao của nàng làm rồi. Trên đường phố Dương Đô, trong lòng Lâm Tú nghi hoặc, quý phi nương nương và cẩu hoàng đế gặp nhau ở tiệm bánh bao, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra. Lúc rời đi, hình như nương nương còn rất vui vẻ nữa. Điều này làm thoáng có một chút khó hiểu. Đổi lại, hắn là cẩu hoàng đế, linh âm là quý phi nương nương, hiện tại nhất định gà bay chó chạy rồi, một mảnh hỗn độn luôn. Nói không chừng, đến chân của hắn cũng đã bị chặt đứt rồi. Quý phi nương nương, nổi danh lòng dạ hẹp hòi, không có nên rộng lượng như vậy chứ. Sau khi mà rời khỏi tiệm bánh bao, quý phi nương nương suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi diễn lâu lần trước đi, cô nương kia sướng khúc, bổn cung rất là thích, đã lâu lắm rồi, có một chút nhớ nhung. Thật ra, cho dù là quý phi nương nương không nói, Lâm Tú cũng tính đưa nàng đi gặp Thái Y. Muốn xua tan ưu sầu trong lòng của nàng, không thể tách rời khỏi Thái Y. Thanh năm của Thái Y vốn có tác dụng đặc biệt, lại trùng hợp cùng quý phi nương nương đều là nữ tử của Giang Nam. Cộng hưởng giữa các nàng, người khác căn bản không có cách nào thay thế. Lâm Tú dẫn theo các nàng rất nhanh đi vào Lê Hoa Quyển. Việc kinh doanh của Lê Hoa Quyển ngày càng tốt hơn, nhưng mà khi họ đến, Thái Y vừa lúc đang nghỉ ngơi. Thái Y bây giờ đã biết thân phận của quý phi nương nương, so với lần trước có vẻ có một chút lo lắng. Quý phi nương nương nắm tay của nàng, nhẹ nhàng dỗ dỗ nói, không cần phải căng thẳng đâu, coi ta như là khách nhân ở quê nhà là được rồi. Lâm Tú cũng cho Thái Y một ánh mắt an ủi nói, đừng sợ, quý phi nương nương rất bình dị gần gũi mà. Hôm nay Thái Y hát tất cả các cái bài hát Giang Nam, quý phi nghe đến nhập thần luôn, Lâm Tú cũng nghe đến nhập thần. Âm thanh này mang lại cho hắn một cảm giác như tình yêu đầu tiên vậy. Quý phi nương nương nhắm mắt nghe cái loại âm thanh này, phản phất trở về cái vùng sông nước của Giang Nam. Sau vài khúc, trong lòng của nàng một mảnh yên tĩnh, không có một chút u sầu cùng với phiền muộn nào. Giọng nói của nữ tử này dường như có một sức mạnh kỳ diệu. Nếu mà nàng có thể nghe thấy mỗi ngày, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn, đúng không? Nàng nhìn Thái Y hỏi, ngươi có bằng lòng tiến cung, đi theo bên cạnh của bản cung hay không vậy? Thái Y đứng tại chỗ có một chút không biết làm sao. Lâm Tú ngồi không yên, cho dù Thái Y bằng lòng, hắn cũng không muốn. Nàng đi bồi tiếp quý phi nương nương, hắn phải làm sao bây giờ? Lâm Tú dỗ dàng nhìn về phía quý phi nương nương xấu hổ nói, nương nương, cái này chỉ sợ không thể. Quý phi nương nương hỏi, vì sao mà không thể? Hắn ghé vào bên tai của quý phi nương nương, nhỏ giọng nói hai câu. Lúc này Quý Phi mới hiểu được, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lâm Tố một cái. Bổn cung đoán quả nhiên là không sai, như thế nào cũng có cô nương tốt với người. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nếu mà nương nương thích Thải Y, có thể xin bệ hạ một cái lệnh bài, về sau ta thường xuyên đưa Thải Y vào trong cung để mà thăm người. Quý Phi nói, nếu đã như vậy, bổn cung sẽ không có chia rẽ các người nữa. Nơi này có một chút buồn bực đến bức bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Thải Y, đi theo đi, giọng nói của ngươi rất là dễ nghe, bổn cung nghe đến mà vui vẻ. Mệnh lệnh của Quý Phi nương nương, Thải Y nào dám cự tuyệt. Vì thế khi mà ra khỏi cửa lần nữa, bên cạnh Lâm Tú, từ ba vị mỹ nhân đã biến thành bốn vị mỹ nhân rồi. Chương 393, Tu Vi Tiến Nhanh. Quý Phi thật sự rất thích Thải Y, trên đường đi nói chuyện với Thải Y, còn lấy trăm cài trên đầu của mình để mà tặng cho nàng. Các nàng nói tiếng Giang Nam mềm mại, Lâm Tú cứ như thế cũng dễ dàng nghe hiểu. Đây dường như là biểu hiện năng lực thú ngữ. Ngay cả loại ngôn ngữ mà hắn chưa bao giờ nghe nói trước đây, có thể hiểu mà không có trở ngại. Suy nghĩ cẩn thận, con người cũng được coi là động vật, chính là động vật bậc cao. Thải Y nhắc tới, mình biết làm mấy cái món điểm tâm của Giang Nam, Quý Phi nương nương nhịn không được muốn nếm thử. Thải Y có một chút ngượng ngùng nói, chỗ ở của tiểu nữ quá loạn, không có dám để nương nương hạ mình đâu. Lúc này, Quý Phi nương nương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú. Không phải là bệ hạ ban cho ngươi hôn phủ rất lớn sao? Nếu không thì đi nhà của ngươi làm đi. Lâm Tú vốn đang nghe các nàng tán gẫu một ít chuyện thú vị khi còn bé, nói như thế nào bây giờ kéo đến trên người của mình rồi. Hôn phủ đương nhiên không có thể đi được, nơi đó trên danh nghĩa là nhà của Lâm Tú, kỳ thật chính hắn cũng chỉ đi qua có hai lần thôi, đưa Thải Y đi gặp Triệu Linh Quân, đây không phải là nói đùa hay sao? Lâm Tú suy nghĩ một chút nói, nương nương, ta còn có một tòa nhà rất gần ở chỗ này, nếu không chúng ta đến đó đi. Khó trách người xưa nói thỏ khôn đào ba hang, nhiều hơn một ngôi nhà quả nhiên không có hại. Thời điểm quan trọng không phải là hữu ích lắm sao? Cũng may bây giờ là ban ngày, Linh Âm và Tần Quyển đều không có ở đây. Lâm Tú mở cửa dẫn các nàng đi vào. Quý Phi nương nương đi đến trong viện nhìn một chút nói, tòa nhà này sạch sẽ, còn chính tệ như vậy, hẳn là có người ở chứ. Lâm Tú cười cười, thỉnh thoảng ta sống ở đây. Quý Phi nương nương nhìn hắn một cái, nơi này không có giống bộ dáng thỉnh thoảng có người ở. Rõ ràng mỗi ngày đều có người xử lý dọn dẹp. Thải Y đi vào phòng bếp, chuẩn bị điểm tâm cho Quý Phi nương nương. Song song cùng với Linh Lung trong sân, cùng Quý Phi, nhóc con kia thì vỗ cánh, bay tới bay lui trong sân. Đại hoàng sợ tới mức kẹp đuôi, núp ở một góc tường không có dám nhúc nhích. Đối với gia cầm, gia súc, thậm chí mãnh thú, trong mắt của người bình thường đều có cảm giác huyết mạch trong người bị áp chế khi mà trước những linh thú này. Huống chi nó trông giống như là một con mèo con, thật ra là một con hổ. Lâm Tú an ủi đại hoàng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tần Quyển mang theo quần áo từ bên ngoài đi vào. Dường như không có nghĩ rằng có nhiều người trong nhà như vậy. Khi mà nàng đi đến sân, đã bị thu hút bởi nữ tử có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, quý khí bức người. Tuy Lâm Tú tò mò, vì sao mà ban ngày Tần Quyển đến đây vậy? Vẫn đi đến bên cạnh nàng nói, đây là Quý Phi nương nương. Sắc mặt của Tần Quyển hơi kinh ngạc, lập tức hành lễ nói, gặp qua Quý Phi nương nương. Quý Phi nhìn Lâm Tú một cái hỏi, vị cô nương này là... Lâm Tú nói, nàng ấy tên là Tần Quyển, là bằng hữu của ta, ngày thường sống ở đây giúp ta xử lý nhà cửa. Quý Phi không có hỏi thêm, sống ở đây là thật, có phải đang quản lý nhà cửa hay không thì chưa chắc. Lâm Tú chú ý tới, Tần Quyển mang quần áo không có tính là nhỏ, tựa hồ tính toán hoàn toàn ở chỗ này. Tần Quyển chào Quý Phi nương nương, trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Không lâu sau, hai bóng dáng khác từ ngoài cửa đi vào. Một người váy trắng là Linh Âm, một người áo đỏ là Minh Hà công chúa. Khi Minh Hà công chúa bước vào trong sân, nàng vẫn phàn nàn. Chuyện gì có thể quan trọng hơn so với việc tu luyện chứ? Hắn thật là... Sau đó, nàng nhìn thấy Quý Phi đứng trong sân, Sắc mặt của nàng biến đổi, lập tức thấp giọng nói với Triệu Linh Năm, đó là quý phi nương nương. Minh Hà công chúa và Triệu Linh Năm đi lên phía trước, quy củ hành lễ với quý phi nương nương, sau đó đứng trong sân, đi cũng không được, ở lại không xong. Lâm Tú không biết hôm nay là sao vậy trời. Không đến thì không đến, toàn bộ tòa nhà từ sáng đến tối đều chỉ có một mình hắn. Muốn đến thì đều đến, Tần Quyển, Linh Âm, Minh Hà, ôi trời. Nếu mà Tiết Ngưng Nhi cũng tới đây, tứ mỹ dị thuộc diện đã tập hợp đủ luôn rồi. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, cửa cũng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiết Ngưng Nhi bước vào trong cửa, nhìn thấy trong sân nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, cho rằng mình đi sai chỗ, theo bản năng lui ra ngoài. Một lát sau, nàng bước vào một lần nữa, nhìn bóng dáng người trong sân choáng váng luôn. Triệu Linh Năm, Minh Hà công chúa, Tần Quyển, còn có hai cô nương xinh đẹp. Nàng cùng lắm là mấy ngày không có tới, trong nhà sao mà nhiều người như vậy? Thẳng cho đến khi thấy quý phi nương nương, nàng bước nhanh tới hành lễ nói, Ngưng Nhi gặp qua quý phi nương nương. Chương 394, Tu Vi tiến nhanh. Quý phi nương nương nói, nơi này không phải là trong cung, không cần đa lễ, ngươi làm sao mà cũng tới đây vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi ửng đỏ, nàng thật vất vả mới trộm chạy ra ngoài, chính là vì tìm Lâm Tú nói chuyện. Không có nghĩ tới quý phi nương nương cũng ở chỗ này, còn có Tần Quyển các nàng. Nàng vẫn chưa biết cái chuyện gì đã xảy ra. Quý phi nương nương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiết Ngưng Nhi, lại nhìn Lâm Tú, tựa hồ hiểu được cái gì nói. Bổn cung có một chút mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát trước, nơi này ngươi tự mình xem mà làm đi. Lâm Tú dẫn quý phi nương nương đến phòng của Linh Nam nghỉ ngơi trước. Song Song và Linh Lung lưu lại chăm sóc cho nàng. Lâm Tú đi ra khỏi phòng, trong diện chỉ còn có bốn người. Tứ mỹ dị thuộc diện đứng cùng một chỗ, thật là một cảnh đẹp ý vui. Chỉ có điều bầu không khí không có hài hòa cho lắm. Tiết Ngưng Nhi coi cái tòa nhà này như là tổ ấm tình yêu của nàng và Lâm Tú. Nhưng bây giờ tổ ấm tình yêu của bọn họ đông nghịch những con chim khác rồi. Nàng nhìn Triệu Linh Năm hỏi, sao mà ngươi lại ở chỗ này? Triệu Linh Năm liếc nàng một cái hỏi ngược lại, vì sao ta không thể ở chỗ này? Tiết Ngưng Nhi không có cách nào phản bác. Triệu Linh Âm và Lâm Tú đã là thân nhân rồi. Trên lý thuyết, nàng có thể xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào mà Lâm Tú xuất hiện. Nàng nhìn về phía Minh Hà công chúa, không đợi nàng mở miệng, Minh Hà công chúa đã nói, đừng có nhìn ta nghe, ta đi ngang qua, lát nữa sẽ đi thôi. Lúc mà Tiết Ngưng Nhi nhìn về phía Tần Quyển, Tần Quyển chỉ nói một câu, nhà này là ngươi mua sao? Một câu nói khiến cho Tiết Ngưng Nhi á khẩu không có nói nên lời. Tòa nhà này không phải là nàng mua, là của Lâm Tú, mà bề ngoài nàng và Lâm Tú không có quan hệ gì, nào có tư cách hỏi các nàng loại vấn đề này. Lâm Tú đứng ở xa hóng chuyện, chuyện giữa nữ nhân với nữ nhân á, hắn không có ý định xen vào. Nhưng hiển nhiên Ngưng Nhi không phải là đối thủ của bọn họ. Người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng mà nữ nhân của mình nhất định phải dỗ dành một chút. Hắn dẫn Tiết Ngưng Nhi đến phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Minh Hà công chúa nhìn Lâm Tú đưa Tiết Ngưng Nhi về phòng trước mặt Triệu Linh Năm. Triệu Linh Năm lại thờ ơ, nàng giật mình nhìn về phía Triệu Linh Năm hỏi, ngươi mặc kệ sao? Triệu Linh Năm cắn răng nói, không có liên quan đến ngươi. Tất nhiên nàng muốn quản, nhưng mà nàng có tư cách gì? Ngay cả tỷ tỷ cũng đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của hắn, nàng càng không có lập trường. Thậm chí nàng còn hối hận khi mà chuyển đến đây. Coi như là nhìn thấy cũng không thể quản, còn không phải để cho mình khó chịu một cách vô ích sao? Trong phòng, Lâm Tú mang chuyện quý phi nương nương xuất cung giải thích với Tiết Ngưng Nhi một lần. Tiết Ngưng Nhi nói, quý phi nương nương ta biết, nhưng mà vì sao các nàng kia cũng... Lâm Tú nói, Linh Năm là đến bảo vệ ta, nàng ấy cảm thấy ta ở một mình chỗ này không an toàn, lo lắng ta gặp thích khách. Minh Hà công chúa đi theo nàng ấy, còn về phần Tần Quyển, nguyên nhân của nàng ấy cũng tương đối phức tạp, nhưng mà quan hệ của chúng ta không phải như nàng nghĩ. Nếu muốn có quan hệ gì, nàng hẳn là xem như người thuê nhà của ta đi. Sau khi mà Lâm Tú nghiêm túc giải thích nguyên nhân trong đó, Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực của Lâm Tú nói, ta không có thể thường xuyên ở bên cạnh huynh, cũng không có nghĩ có thể độc chiếm huynh. tổ phụ nói sau này sẽ đích thân chỉ điểm ta tu luyện. Ta chỉ sợ không có thể giống như trước kia rồi, mỗi ngày đều có thể tới để mà tìm huynh đó. Sau khi mà Tiết Lão Quốc Công thăng tiến cấp thiên, Tiết gia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất so với trước kia. Điều này làm cho Tiết Ngưng Nhi càng thêm rõ ràng. Nàng muốn nở mày nở mặt, quang minh chính đại gả cho Lâm Tú, tựa hồ không có khả năng. Điều này không chỉ liên quan đến nàng, mà còn liên quan đến thể diện của Tiết gia. Triệu Linh Quân có được dễ như trở bàn tay, nàng có mơ ước cũng không có chiếm được. Lâm Tú cảm nhận được tâm tình của nàng sa sút, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Tiết gia quật khởi, đối với bọn họ mà nói, đích xác sẽ trở thành trở ngại lớn hơn. Hắn hiện tại dù sao vẫn còn quá yếu. Kẻ yếu không có thể có được những gì mà họ muốn, cũng không có thể từ chối những gì mà họ muốn cự tuyệt. Không chỉ vì giấc mộng hậu cung của Lý Bách Chương, để cho Ngân Nhi có thể quang minh chính đại cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn cũng phải càng thêm cố gắng tu luyện. Có quý phi nương nương ở chỗ này, linh âm Tần Quyển và công chúa Minh Hà không được tự nhiên. Lúc mà Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi ra khỏi phòng, các nàng đều đã rời đi. Thải Y từ trong bếp đi ra, cùng Tiết Ngưng Nhi đứng bên cạnh Lâm Tú liếc hắn một cái, sau đó rất nhanh dời tầm mắt. Chương 395, Tu Di tiến nhanh. Quý phi nương nương ngủ một lát đã tỉnh lại, rất có hứng thú ở trong phòng bếp xem Thải Y làm điểm tâm, thậm chí còn tự tay làm mấy chiếc nữa. Hôm nay nàng giống như là chim hoàng tước được thả ra khỏi lòng, hoàn toàn giải phóng thiên tính, không còn một chút dáng vẻ nào của quý phi nương nương. Lâm Tú nhìn thấy một cái gì đó khác từ chỗ của nàng. Thời thiếu nữ quý phi nương nương hẳn là tính cách vui tươi hoạt bát. Nàng không phải là vừa sinh ra đã là quý phi nương nương ung dung hòa quý. Lúc đó nàng hẳn không có khác gì Minh Hà công chúa lắm. Có thể nhìn ra hôm nay nàng hoàn toàn ở bên ngoài rất vui vẻ, cho đến trước khi trời tối dưới sự thúc giục của Lý Tổng quản mới có một chút lưu luyến rời khỏi chỗ này. Lâm Tú và Thải Y đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lâm Tú đứng ở cửa nắm tay của Thải Y hỏi, chiều nay trước khi Tiết Ngưng Nhi rời đi ở trong phòng nói vài câu với Thải Y, Lâm Tú không biết các nàng đã nói cái gì. Thải Y ôm cánh tay của Lâm Tú, tựa đầu trên vai của hắn nói, Ngưng Nhi cô nương nói, bình thường ta bên cạnh huynh nhiều hơn, nàng ấy thật sự thích huynh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thải Y và Ngưng Nhi dường như là rất hài hòa. Họ chỉ biết về sự tồn tại của nhau trước đây nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lâm Tú vốn định để cho Thải Y chuyển đến chỗ này, nhưng suy nghĩ một chút, nơi này cô Linh Năm, Tần Quyển, Thải Y cùng với bọn họ không quen biết, cũng không phải là người của cùng một thế giới, cùng một mái hiên, ngược lại có thể cảm thấy lúng túng. Hơn nữa mặc dù danh tánh của nàng là một con hát, nhưng mà trong lòng của Lâm Tú, nàng không khác gì những nữ tử khác. Dù danh, nàng không có lý do gì để mà chuyển đến đây. Mặc dù Thải Y không có danh phận, nhưng mà Lâm Tú vẫn muốn nàng đường đường chính chính ở bên cạnh hắn. Lâm Tú nghĩ có thể tìm một cơ hội thương lượng với Triệu Linh Quân cho Thải Y một danh phận hay không. Có Tiết gia là trở ngại, Tiết Ngưng Nhi trước mắt thật sự không có cách nào. Còn muốn đón Thải Y vào trong cửa thì chỉ cần Triệu Linh Quân đồng ý là được rồi. Mặc dù đã nói vào thời điểm này không có làm phiền nhau, nhưng mà vấn đề này thật sự cần cái gật đầu của nàng. Vấn đề ở chỗ nàng có thể sẽ không gật đầu. Hơn nữa, vừa mới đại hôn không lâu đã nạp thiếp, chẳng phải là công khai nói cho người trong thiên hạ biết phu thê của bọn họ không hợp. Chỉ sợ Triệu Linh Quân cũng sẽ không có đáp ứng. Hai người sớm phân rõ giới hạn, nàng cũng không có lý do gì để mà giúp hắn. Đưa Thải Y trở lại Lê Hoa Quyển, Lâm Tú trong phòng nàng một lát, còn chưa có đợi đến khi sắc trời tối, ẩn thân bay ra ngoài thành tu luyện. Hôm nay, thời tiết ban ngày cũng không có tệ lắm, nhưng đến buổi tối, đột nhiên ảm đạm, bầu trời bên ngoài thành thậm chí tụ tập từng đám mây đen. Lâm Tú đã lâu lắm rồi, không có gặp thời tiết giông bão. Mùa đông, thời tiết khô ráo, rất khó để hình thành mây đen. Sau khi mà mùa xuân ấm lên, với sự gia tăng không khí ấm áp giảm mướt, dễ dàng tích lũy thành mây đen. Vì vậy, mùa xuân gần như là mỗi năm đều có mưa gió sấm sét, thường kéo dài trong vài ngày. một tia chớp sáng cắt ngang qua bầu trời. Mắt thấy trời sắp mưa, trong Dương Đô, những người bán hàng rong vội vã đóng cửa hàng và những người dân bên ngoài vội vã muốn trở về nhà trước khi trời mưa. Trong một tòa trạch, Tần Uyển đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời sấm chớp, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Trước kia nàng cũng không có thích sấm sét, bởi vì sấm sét có nghĩa là mưa, mà bên ngoài vào những ngày mưa quần áo sẽ bị ướt, rất khó để tìm một mái hiên hoàn toàn không có bị mưa xối vào. Nhưng mà hiện tại nàng có một chút thích những ngày mưa, bởi vì nàng đã có một căn phòng có thể che chắn gió mưa. Vào những ngày mưa nàng có thể không làm bất cứ chuyện gì, đọc sách cũng tốt, ngủ cũng không có ai làm phiền. Dưới mái hiên đối diện có một nữ tử áo trắng. Triệu Linh Năm nhìn bầu trời sắp tối, trong lòng nghĩ sắp mưa, Lâm Tú sao mà còn chưa trở về. Lúc vừa rồi hắn đi ra ngoài hình như không có mang theo ô. Trong một tòa phủ đệ khác, Lý Bách Chương đứng trong sân. Trong đám mây đen trên bầu trời đột nhiên có một tiếng sấm đánh xuống, lôi đình to như là một chiếc đũa lớn nhập vào thân thể của hắn. Lý Bách Chương ngẩng đầu nhìn mây đen trên cao, mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: hôm nay quy lực của lôi đình này sao mà lại nhỏ vậy? Mà lúc này ngoài thành, trên bầu trời ngàn trượng, trong những cái đám mây đen u ám, thỉnh thoảng có một dòng cung màu trắng bạc nhấp nháy. Kỳ quái là trong những cái đám mây đen đó, lôi xà loạn vũ nhưng mà không có một đạo lôi đình nào rơi xuống. Nó dường như được hấp thu bởi cái gì đó. Không phải là một cái gì đó mà là một con người. Chương 396, Tu Vi tiến nhanh. Nếu giờ phút này có người tiến vào trung tâm của đám mây, có thể nhìn thấy một bóng người trần truồng lơ lửng ở đây. Xung quanh hắn gần như là được bao quanh bởi lôi đình dày đặc. Thỉnh thoảng lại có lôi đình tiến vào trong cơ thể của hắn. Thân thể hắn dường như không có thể chịu được năng lượng của lôi đình này. Bề ngoài da tróc thịt bong, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như ban đầu. Như phá hư rồi chữa trị, lại phá hư rồi chữa trị, khí tức trên người của hắn tăng lên rõ ràng. Lâm Tú lơ lửng trong mây đen, một bên hấp thụ lôi đình, một bên trị liệu thương thế của mình. Không giống như hắn hấp dẫn lôi đình, trong lôi dân này lực lượng lôi đình quá cường đại, quá cuồng bạo, mặc dù hắn có miễn dịch rất mạnh đối với lôi đình vẫn không có thể chịu đựng được. Cũng may lôi đình liên tục cung cấp cho hắn nguyên lực liên tục, như vậy hắn có thể không ngừng chữa trị thân thể, hình thành một dòng tuần hoàn hoàn mỹ. Trong tất cả năng lực cấp thiên, lôi đình là một trong những năng lực cuồng bạo nhất. Ngay cả phương thức tu luyện cũng là thô bạo dọa người, như vậy tu luyện liều mạng như là Lâm Tú càng phải chịu đựng thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng được. Tương tự như vậy, thông qua cách tiếp cận thô bạo này, hiệu quả của việc tu luyện lớn hơn nhiều so với các năng lực khác. Thường là tu luyện một lần có thể tương đương với năng lực khác tu luyện 10 ngày nửa tháng. Bay vào trong lô dân để mà tu luyện, tăng trưởng nguyên lực càng phóng đại hơn. Sau khi mà lô dân tiêu tán, Lâm Tú nhận ra nguyên lực gia tăng trong cơ thể của hắn nhiều hơn ngày thường tu luyện hơn một tháng. Đó là một tháng dưới tốc độ tu luyện gấp 6 lần. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, tốc độ tu luyện trong lô dân so với trên mặt đất dẫn lô nhập thể căn bản không có thể so sánh nổi. Mà lúc này đây, hắn không chỉ phát triển nguyên lực mà còn là thân thể. Sau khi bị lôi đình đánh, thân thể của hắn tăng cường rất nhiều, tố chất thân thể tăng lên, có nghĩa là võ đạo đột phá. Bởi vì tu hành võ đạo vốn là tu luyện thân thể, để cho thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí càng sinh ra cuồn cuộn. Một võ giả có thể sử dụng bao nhiêu chân khí, chỉ phụ thuộc vào thân thể hắn có thể dung nạp bao nhiêu. Chờ đợi một mùa đông, Lâm Tú đã chờ đợi sự xuất hiện của sấm sét, cuối cùng đã đợi được rồi. Mà hắn từ lịch thiên văn tra được, mỗi năm sang xuân, Dương Đô đều có mưa dầm. Đại khái sẽ kéo dài nửa tháng, trong nửa tháng này chỉ cần có hơn một nửa thời tiết giông bão, như vậy hắn có thể sớm tiến vào cấp quyền thượng cảnh rồi. Trên đường phố Dương Đô, bóng người thưa thớt. Những cái đứa trẻ nhảy qua nhảy lại trong những cái vũng nước bùn đen ven đường, chơi đùa vui vẻ. Trong các cửa hàng lớn nhỏ bên đường lại có không ít người buồn bã. Nửa tháng rồi, mưa này khi nào mới hết chứ? sấm sét mỗi ngày, mưa mỗi ngày, mọi người thậm chí không có thể ra khỏi cửa, cửa hàng không có làm ăn được gì cả. Ông trời ơi, gian cọc ông, nhanh trời quán mấy tảnh đi. Thời tiết mưa ở Dương Đô đã kéo dài nửa tháng. Người ta nói rằng mưa xuân quý như là dầu vậy, nhưng là không thể ngày nào cũng mưa chứ. Hơn nữa, vào những cái ngày mưa, không nhiều người sẵn sàng đi ra ngoài, nhiều cửa hàng kinh doanh đã bị ảnh hưởng. Tất nhiên, có một số cửa hàng, bất kể phong sương vũ tuyết, đều không có ảnh hưởng đến những người xếp hàng trước cửa hàng của họ. Ví dụ, cửa hàng bán thần tiên tán. Lại ví dụ, Hồng Nê Cư và Ngưng Hương Trai. Ngưng Hương Trai, Lý Bách Chương ngồi trên ghế, một tay chống đầu, lẩm bẩm nói. Lâm Tú đi đâu rồi? Tiếp Ngưng Nhi cũng không có thấy nữa. Gần đây làm sao vậy? Ngay cả quy lực của Lôi Đình cũng trở nên nhỏ đi. Hy vọng mùa hè có thể tốt lên. Trên những đám mây, một bóng dáng nhắm mắt trôi nổi. Quanh thân, sấm sét dần quanh. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra. Hai đạo Lôi Đình thực chất từ trong đôi mắt của hắn bắn ra, xuyên qua hai cây lớn trong khu rừng bên dưới, đốt lên một ngọn lửa. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống mặt đất, phất tay đông lạnh hai cây bị thiêu đốt. Nhìn thân cây cháy đen, chỉ sợ cho dù là võ giả cấp địa hạ cảnh, chịu một đòn không có dễ chịu rồi. Mà lúc này hắn chưa tới cấp quyền thượng cảnh. Mỗi một lần năng lực đến bình cảnh đều không phải là dễ dàng đột phá như vậy. Muốn sớm đột phá, hắn chỉ sợ phải mượn nguyên tinh cấp 4. Hắn thật là vất vả mới trả hết nợ, tiết kiệm một số tiền, sợ phải tiêu hết rồi. Nửa tháng qua, quả thật Lâm Tú sống rất là thoải mái. Chủ yếu là Tần Nguyễn ở nhà, mỗi ngày nàng đều quét tước nhà cửa sạch sẽ. Buổi sáng, giữa trưa cùng với buổi tối đều sẽ chủ động làm cơm. Ngẫu nhiên còn có thể hỏi Lâm Tú có ăn bữa khuya không nữa. Chương 397, Thu Chúc lại nhỏ. Loại cảm giác lúc nào cũng có người hầu hạ này giống như nằm mơ. Lâm Tú biết nàng không có dư bao nhiêu bạc để mà trả tiền thuê nhà, cho nên dùng phương thức này để mà trả. Nàng là một người biết điều, không có muốn chiếm lợi của người khác. Tài không đánh mặt người tươi cười, qua một khoảng thời gian dài, ngay cái linh năm cũng không có tiện bày ra vẻ mặt lạnh lùng đối với nàng. Tiếp theo, nửa tháng này, tốc độ tu hành của hắn vô cùng khoa trương. Hôm nay, hắn chỉ còn cách cấp quyền thượng cảnh một bước thôi. Thật sự được trời cao chiếu cố. Lần này, thời tiết giông tố kéo dài tận nửa tháng, dẫn lôi tu hành kiểu bình thường tự nhiên không có hiệu quả tốt như vậy. Người sở hữu lực lượng lôi đình như Lý Bách Chương không có biện pháp bay lên lôi dân để mà tu luyện như Lâm Tú. Nếu như chỉ biết bay thì chưa đủ, còn phải có đủ năng lực chữa trị. Nếu không, không có đợi tu vi đột phá, bản thân đã bị ngàn vạn luồng lôi đình đánh thành cặn bã rồi. Chỉ tiếc, bắt đầu từ hôm nay, bầu trời của Dương Đô đã tạnh. Nếu có loại thời tiết này kéo dài thêm mấy ngày, có lẽ Lâm Tú có thể mượn nhờ lôi đình mạnh mẽ thăng cấp. Hắn đã tích lũy đủ nguyên lực, hiện tại chỉ cần đột phá bình cảnh thôi. Vì thị trường khan hiếm, cho nên trên lý luận cần một vạn lượng một viên. Mấy tháng này, lợi nhuận của hắn có được từ hai cửa hàng cũng không có được nhiều như vậy. So với tốc độ tăng cấp dị thuật, điều làm cho Lâm Tú ngạc nhiên lẫn vui mừng chính là võ đạo. Nửa tháng trước, tu vi võ đạo của hắn vẫn là cấp hoàng thượng cảnh. Tuy trong khoảng thời gian này, hắn vô cùng cố gắng tu hành võ đạo, mỗi ngày tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn cách cấp quyền một khoảng cách nhất định. Gần nửa tháng trôi qua, nhờ lôi đình rèn luyện thân thể, tu vi võ đạo quán đột nhiên tăng mạnh, đã đi trước dị thuật một bước rồi, vượt qua một đại cảnh giới, tiến vào cấp quyền thượng cảnh. Hắn chỉ dùng thời gian của nửa năm đã sang bằng chênh lệch với thiên tài võ đạo. Kế tiếp, nhờ vào cái trụ cột thiên phú không kém gì bọn họ, cùng với mỗi ngày thời gian tu hành nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần, bọn hắn nhất định sẽ bị bỏ lại ngày càng xa. Về phương diện dị thuật, tạm thời chưa có thể đuổi kịp Linh Năm cùng với Minh Hà công chúa, lại kém khá xa Triệu Linh Quân. Nhưng mà Lâm Tú không có nóng nảy, việc cấp bách trước mắt vẫn là đột phá cấp quyền thượng cảnh rồi mới nói sao. Đầu tiên, Lâm Tú thay đổi khuôn mặt, sau đó đi vào cửa hàng bán nguyên tinh, dự định mua mấy viên nguyên tinh cấp 4 thử xem. Biết đâu, may mắn, một lần thành công thì sao? nhưng mà chuyện vượt quá dự liệu của hắn, hắn đi mấy cửa hàng, nhận được câu trả lời giống nhau. Những cửa hàng này đều không có nguyên tinh cấp 4. Nguyên tinh cấp 4 xác thực là quý giá, nhưng mà cũng không đến mức mấy cửa hàng này không có nổi một viên chứ. Lâm Tú hỏi thăm thì mới hiểu được, hóa ra mấy ngày gần đây có người mua hết nguyên tinh cấp 4 từ các cửa hàng lớn tại Dương Đô. Dương Đô có rất nhiều người giàu có, không cần phải hỏi, nhất định là có người giống như Lâm Tú. Tu Di tạm dừng ở trước bình cảnh cấp 3, phải dùng nguyên tinh cấp 4 của dị thú để mà đột phá cảnh giới mới. Hắn muốn đột phá chỉ có thể chờ đợi hàng nguyên tinh tiếp theo. Mà lúc này, Đông Cung, Thái tử mở ra một cái hộp gấm, nhìn thấy cái vật trong hộp, mặt lộ vẻ vui mừng, nói với một nam nhân: "Thay bản cung cảm ơn cậu một tiếng." Nam nhân này nói: "Lão gia nói mấy cái viên nguyên tinh dị thú cấp 5 này không rẻ đâu, là do lão gia thu thập được từ các nước Đại La, Đại U. Mặt khác á, những cái viên nguyên tinh cấp 4 cũng là lão gia mua hết hàng tồn lại trong các cửa hàng lớn tại Dương Đô. Điện hạ phải chăm chỉ tu hành, bước vào cấp địa sớm hơn Tề Dương một bước, đừng có để cho lão gia thất vọng đó." Thái tử nói: "Bản cung đã biết rồi, nhất định sẽ mau chóng tăng lên tu vi." Nam nhân này rời khỏi, thái tử một lần nữa mở cái hộp gấm nhìn một chút. Trên vải mềm trong cái hộp gấm trưng bày mấy chục viên tinh thể hình thoi, trong đó có 5 viên lớn hơn số còn lại một chút. Đây là nguyên tinh cấp 5, 10 vạn lượng một viên, cũng là hy vọng để cho hắn thăng cấp thành cấp địa. Hắn rất rõ ràng thiên phú của mình, mặc dù có được năng lực cấp thiên, thiên phú cũng tốt, nhưng mà cũng không có cách nào mà so sánh với thiên tài dị thuật chân chính. So với những thiên tài trong thiên tự diện của dị thuật diện, hắn đều kém hơn bậc, cũng không bằng Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân 14 tuổi đã bước vào cấp địa, mà hắn đã 24 tuổi rồi, dựa vào vô số tài nguyên mới miễn cưỡng đụng chạm đến cánh cửa của cấp địa. Còn phải cần mượn nhờ nguyên tinh mới có thể đột phá. Triệu Linh Quân năm đó lại tự mình đột phá. Chương 398 Thu chút lại nhỏ. Còn may, sau lưng quán có hai gia tộc vô cùng cường đại, cho dù là tiêu hao khổng lồ cũng đủ sức giúp cho hắn đột phá đến cấp địa. Có điều hiện tại vẫn chưa có đến thời điểm dùng nguyên tinh xung kích bình cảnh cấp địa. Hắn cần phải điều chỉnh trạng thái của bản thân đến đỉnh phòng trước. Hắn đi vào một tòa đại điện, xoay một cái bình hoa ở trên kệ tường, mặt tường chậm rãi chuyển động. Thái tử cầm hộp gấm đi vào cái mặt tường, một lát sau mới đi ra, dặn bình hoa quay lại cái vị trí cũ, mặt tường cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bên ngoài điện, một con vẹt đứng trên cây đang lặng lặng nhìn hắn. Đêm đến, Lâm Tú ngồi cạnh bàn, nghe con vẹt tên là Tiểu Lam ở phủ thái tử báo cáo tình huống hôm nay. Nguyên tinh sao? Nghe tới từ mấu chốt như vậy, tinh thần của Lâm Tú chấn động. Khó trách, hắn không có mua nổi một viên nguyên tinh dị thú cấp 4, thì ra là bị người khác mua mất, đưa cho thái tử. Khó trách, hắn không mua nổi một viên nguyên tinh dị thú cấp 4, thì ra là đã bị người khác mua mất, đưa cho thái tử. Không chỉ như thế, thái tử còn có mấy viên nguyên tinh dị thú cấp 5. Thứ này thật sự có tiền cũng đâu có mua được. 10 vạn lượng bạc một viên cũng chưa chắc lấy được. Đến lúc Lâm Tú xung kích bình cảnh cấp địa, sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Đồng cung có một mật thất, phương pháp mở ra là chuyển động cái bình hoa trên kệ. Thái tử đặt nguyên tinh trong mật thất. Những ngày này, Tiểu Lam đã được Lâm Tú dạy dỗ, trí thông minh tăng mạnh, đã có thể biểu thị tương đối rõ ràng suy nghĩ của mình. Trong lòng của Lâm Tú sinh ra một ý tưởng, thật không có dám giấu giếm, hắn coi trọng những nguyên tinh này. Trong tình huống bình thường, hắn không có cách nào chiếm được. Đồng cung là địa phương nào? Nơi đó là chỗ ở của thái tử tương lai đại hạ. Chỉ là một đứa cháu trai không quá quan trọng của Vũ Tam Đẳng Bá, mà cũng có hai vị cao thủ cấp địa bảo vệ bên cạnh, huống chi là thái tử. Để cao thủ cấp thiên bảo hộ thái tử không có khả năng. Hắn còn chưa có quan trọng đến vậy. Loại cao thủ bậc này không thèm để cho cẩu hoàng đế vào trong mắt. Nhưng mà bên cạnh thái tử chí ít cũng có một vị hộ vệ cấp địa thượng cảnh. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cấp địa thượng cảnh, trước mắt Lâm Tú tuyệt đối không có thể địch lại tồn tại bậc này. bọn hắn có lẽ không cách nào mà giống như là cao thủ cấp thiên, xem thấu hắn khi mà tàn hình. Nhưng chỉ cần Lâm Tú di chuyển một chút, làm cho không khí chuyển động, có thể bại lộ vị trí của mình. Nhưng có một điểm Lâm Tú có thể xác định, vị cao thủ này sẽ có lúc không có ở Đông Cung. Thái tử đi nơi nào, hắn sẽ theo tới chỗ đó. Chỉ cần thái tử rời khỏi Đông Cung, hắn vẫn có cơ hội rất lớn để mà trộm được đồ. Bị thái tử phái người ám sát 3 lần, Lâm Tú lại không có thể làm gì được. Hiện tại đã đến lúc thu về chút lãi rồi. Sáng sớm, Đông Cung. Thái tử dùng đồ ăn sáng xong thì rời khỏi Đông Cung, tiến đến Hoàng Cung tính an Hoàng hậu nương nương. Trước đó vài ngày, bởi vì luôn gặp được Lâm Tú, hắn lấy lý do thân thể bệnh nhẹ. Hơn nửa tháng qua, không có đi hậu cung thăm hỏi Hoàng hậu. Nếu còn không đi thì có một chút không ổn. Hy vọng hôm nay đừng có để hắn gặp Lâm Tú. Trong lòng quán nghĩ như vậy, lên một chiếc xe ngựa. Một ông lão áo xám đi ra từ Đông Cung ngồi trên xe. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, nhưng mà góc đường rỗng tuếch, không có ai cả. Một lát sau, hắn rời ánh mắt, tựa vào xe ngựa, nhắm hai con mắt như ngủ gật. Nhìn thấy xe ngựa của thái tử rời khỏi, Lâm Tú lơ lửng nơi góc đường, chậm rãi bay vào Đông Cung. Thái tử là người quan trọng duy nhất trong Đông Cung. Sau khi mà hắn rời đi, lực lượng hộ vệ tại Đông Cung sẽ rút đi hơn phần nữa. Chỉ lưu lại có một ít hộ diện cùng với cung nữ và thái giám. Một con chim có cái màu lam bay vào phủ thái tử, dừng lại trên nóc nhà. Lâm Tú bay vào tòa đại điện này, nhìn thấy một cái giá sách được kê ở sát tường. Trên giá sách, ngoại trừ trưng bày một đống sách dở ra, còn có mấy cái bình hoa cổ. Giới thị lực của Lâm Tú có thể thấy rõ ràng, trong số bình hoa kia có một cái rõ ràng nhiều vết dân tai hơn những cái khác nhiều. Nơi này là thư phòng của thái tử. Ngày bình thường không cho phép người không có phận sự tiến vào. Mà những cung nữ người hầu Đông Cung ngoại trừ thường ngày quét dọn ra, ngay cả tới gần cũng không dám. Lâm Tú nhẹ nhàng xoay bình hoa. Bức tường trước mặt đã chậm rãi chuyển động, lưu lại một dãy bậc thang thông xuống phía dưới. Lâm Tú bay xuống dọc theo bậc thang, rất nhanh phát hiện một căn mật thất. Mấy cái viên dạ minh châu to lớn được khảm trên vách tường, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng mật thất. Bên trong mật thất đặt rất nhiều cái rương. Lâm Tú mở một cái rương ra, bên trong xếp đầy bạc sáng loáng. Trong cái rương thứ hai xếp đầy thỏi vàng. Cái rương thứ ba lại là các loại đá quý, trân châu, phỉ thúy. Chương 399, thu chút lại nhỏ. Trong hộp gấm cuối cùng có mấy chục viên nguyên tinh, phần lớn là nguyên tinh cấp 4 Lâm Tú đang cần, còn có mấy viên nhìn cái độ lớn và màu sắc rõ ràng là cấp 5. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu, con mắt của Lâm Tú lóe lên u quang. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, phát tài rồi, chính là phát tài to rồi. Tài trái của hắn sờ tới cái rương xếp đầy bạc trắng, cái rương lập tức đã biến mất, không để lại dấu vết. Mà trên tay phải quán, cái hộp gấm xếp đầy nguyên tinh cũng đã biến mất không thấy nữa. Lúc này, tác dụng của năng lực không gian đã được biểu hiện đầy đủ, không bỏ sót chút nào. Chỉ chốc sau, trong mật thất của thái tử đã bị dọn sạch sẽ. Ngay cả mấy viên dạ minh châu được khảm trên vách tường cũng bị Lâm Tú cạy xuống mang đi. Đối với thái tử, hắn hoàn toàn không cần phải khách khí. Mối thù ám sát tạm thời chưa có thể báo. Bây giờ thu một chút lại nhỏ, không hề quá đáng. Qua buổi trưa, thái tử mới trở về Đông Cung. Đã lâu không có tới vấn an mẫu hậu, hôm nay mẫu hậu giữ hắn lại Vĩnh Ninh để mạng trưa. Quan trọng hôm nay hắn không gặp Lâm Tú, hắn không có muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt kia. Dùng một buổi chiều, hắn đã điều chỉnh nguyên lực đến đỉnh phong, chuẩn bị tối nay một hơi đột phá cảnh giới. Hắn xoay bình hoa, mở ra cửa mật thất, theo thói quen đi tới phía trước một bước, suýt nữa đã đạp hụt ngã nhào rồi. Không đúng, tại sao mà tối đen vậy? Hắn nhớ kỹ, trên tường chỗ này có mấy viên dạ minh châu. Rồi, dạ minh châu đâu? Thái tử vội vàng quay lại căn phòng, lấy nến đốt lên rồi mới đi vào trong mật thất. Ngay sau đó, nến trong tay của hắn đã rơi trên mặt đất. Căn mật thất được hắn bỏ vào vô số cái rương đã rỗng tuếch, chẳng còn cái gì nữa. rương vàng, rương bạc, châu báu, nguyên tinh, còn có Dạ Minh Châu, tất cả đều đã không thấy. Hắn cảm thấy đầu óc mê muội, dịnh tường mới có thể đứng vững. Sau đó phát ra thanh âm kinh quản vô cùng. Người đâu? Người đâu? Tới đây đi. Đồng cung, sắc mặt của thái tử trắng bệch bởi vì quá tức giận, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn chỉ rời đi có một lát, đồng cung đã bị trộm. Từng rương vàng bạc châu báu cùng những nguyên tinh quý giá, tất cả đều đã bị trộm. Thậm chí ngay cả Dạ Minh Châu được khảm trên chiếc tường cũng bị cái tên khốn kiếp kia trộm sạch. Hắn cảm thấy trái tim của mình như đang chảy máu, nhìn về phía người hầu đông cung quỳ trên mặt đất, cắn răng quát. Nói, chuyện này là sao? Những cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Một lão giả áo xám đi ra từ trong điện nói với hắn, không cần phải làm khó bọn hắn, trong mật thất ngoại trừ dấu chân của ngươi ra, không có dấu chân người thứ hai. Thái tử vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, cũng không hiểu được. Vậy thì tại sao mà đồ vật của bản cung lại biến mất được chứ? Lão giả áo xám nói, trên thế gian năng lực dị thuật nhiều vô số kể, không có thiếu phương pháp có thể đánh cắp đồ đạc trong mật thất mà không để lại dấu vết. Đạo tặc có thể là mấy người hợp tác gây án, trong bọn họ tất nhiên có một người sở hữu năng lực không gian, một người sở hữu năng lực ẩn nấp, một người sở hữu năng lực phi hành hoặc là khống chế vật thể. Chỉ có mấy người như vậy mới có thể đánh cắp tất cả vật phẩm trong mật thất mà không để lại chút dấu vết nào. Thái tử căn bản không có quan tâm ai đã trộm đi, hắn chỉ muốn tìm lại những cái vật kia. Đó là toàn bộ tài sản của hắn đó. Mấy viên nguyên tinh cấp 5 còn là hy vọng thăng cấp lên cấp địa của hắn. Đáng chết, hắn và những cái đạo tặc kia không có thâm thù đại hận gì, vậy mà ngay cả Võ Rương bọn hắn cũng không có để lại luôn. Trong lòng quán vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói, Mật Trinh Ti, gọi người Mật Trinh Ti tới đây cho bản cung, nhất định phải bắt được những cái tên đạo tặc kia, tìm lại đồ cho bản cung. Lúc này, Dân Sơn, bên cạnh thác nước, Lâm Tú mở ra bàn tay, viên nguyên tinh dị thú cấp 4 thứ 5 đã biến thành bột phấn trong tay của hắn. Lần này hắn rất may mắn. Hiện tại, nguyên lực trong cơ thể của hắn đã dồi dào đến mức xưa này chưa từng có. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất cũng bỗng nhiên nảy lên vô số cột băng. Những cột băng này cao cỡ nửa người. Sau đó, hắn đánh ra một quyền, một ngọn lửa khủng bố quét tới, khiến cho cột băng liên tục bị phá vỡ hòa tan. Khi mà còn ở cấp quyền hạ cảnh, hai loại dị thuộc băng quả còn quá yếu. Lâm Tú chỉ có thể dùng băng hạn chế sự hành động của kẻ địch, sau đó lấy trường thương giết địch. Sau khi mà tiến vào cấp quyền thượng cảnh, hai loại năng lực băng quả đã biểu hiện sơ bộ sức mạnh của mình. Vô luận là cột băng hay là quả quyền đều có thể tạo thành uy hiếp khá lớn đối với kẻ địch. Chương 400, đột phá cảnh giới. Năng lực sức mạnh cùng kim thân tự nhiên cũng được nâng cao rất nhiều. Dị thuật kết hợp cùng với võ đạo, bây giờ Lâm Tú đã có đủ thực lực đối mặt chính diện cùng với cao thủ mới đột phá cấp địa. Mặc dù vẫn không có thể chống lại cấp địa thượng cảnh, nhưng mà đối phó cấp địa hạ cảnh bình thường thì sẽ không còn chỉ biết chạy trốn một cách chật vật giống như là trước đây. Độ lớn của không gian tùy thân tăng lên gấp 10 lần có thừa. Trước đó không có thể thu chim sẻ vào không gian thì hiện tại có thể tùy tiện thu vào. Về sau, hắn lên trên núi thử nghiệm cùng với những động vật như là con thỏ, hồ ly, hươu nai, cuối cùng phát hiện sau cái lần đột phá này, hắn có thể nhẹ nhõm thu động vật lớn vào không gian. Ngoài ra, quy lực của Lôi Đình mạnh mẽ hơn trước không ít. Nếu có vị thuật sư bị trúng chiêu, không chết cũng phải đánh mất năng lực hành động. Thân thể võ giả mạnh hơn một chút, nhưng mà 4 lần thức tỉnh lực lượng Lôi Đình vẫn có thể tạo thành uy hiếp đáng sợ đối với võ giả cấp địa hạ cảnh. Có thể nói, lần này đột phá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Lâm Tú. Trước kia, đối với Linh Âm, hắn chỉ là một kẻ yếu cần được bảo vệ. Hiện tại đã đến lúc hắn bảo vệ cho nàng. Chỉ là không có biết hiện tại nếu hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn thì có lợi hại hơn Triệu Linh Quân không? Nghĩ đến cái tình huống đêm đó, Lâm Tú cảm thấy Triệu Linh Quân có lẽ vẫn mạnh hơn hắn một chút. Hắn còn phải càng thêm cố gắng mới được. Đương nhiên, sau khi mà đột phá, điều đáng giá vui vẻ nhất không phải là thực lực tăng trưởng, năng lực phục chế của hắn đã tăng thêm 4 cái, mà Lâm Tú thèm thuồng niệm lực của Triệu Linh Quân đã lâu. Đã tới lúc tìm một cơ hội biến năng lực của nàng thành của mình. Tới lúc đó, hắn sẽ thật sự không còn thua kém gì Triệu Linh Quân. Bên cạnh thác nước, bóng dáng của Lâm Tú chậm rãi trở nên nhạt đi, cuối cùng đã biến mất. Mặc dù hắn đạt được năng lực ẩn thân của A Kha, nhưng mà nếu bàn về khả năng khai phá năng lực, A Kha không bằng hắn. Hiện tại, ngay cả rung động nguyên lực, hắn cũng có thể ẩn giấu. Nếu như hắn đổi nghề, nhất định là thích khách ưu tú nhất. Đáng tiếc, thời điểm di chuyển vẫn không có thể tránh được, làm cho không khí lưu động. Nếu không, hắn có thể hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết nào. Một lát sau, trong Lê Hoa Quyển, Lâm Tú ôm Thải Y nhưng có một chút mất tập trung. Dĩ nhiên, không phải lãng không thích ôm Thải Y, mà là hiện tại hắn đang đứng trước một chuyện rất lúng túng. Hắn không thể khống chế năng lực phục chế của mình. Nói cách khác, chỉ cần năng lực hắn không có, căn bản không cần hắn chủ động phục chế. Chỉ cần hai người tiếp xúc thân thể, lực lượng trong cơ thể của hắn sẽ chủ động thu hoạch năng lượng kia. Hiện tại, hắn đang phục chế năng lực của Thải Y. Mỗi một lần tăng cấp, hắn chỉ có thể phục chế 4 loại năng lực. Lẽ ra, nên phục chế các loại năng lực cấp thiên như là niệm lực, ngũ hành, phong, lôi. Như vậy mới có thể tăng tốc độ tu hành đến mức cao nhất. Mà mỗi khi phục chế năng lực cấp thấp thì sẽ có một vị trí bị chiếm lấy một cách vô dụng. Dị thuộc âm chỉ là năng lực cấp quyền thôi, còn là cấp quyền hạ cảnh. Nhiều nhất chỉ làm giọng nói của hắn biến thành dễ nghe hơn, càng có sức hút hơn, chứ không có thể mang tới trợ giúp quá lớn đối với việc tu hành. Theo lý trí mà nói, vì tu hành hắn nên lập tức giữ khoảng cách với Thải Y. Nhưng mà Lâm Tú hiển nhiên không có làm như vậy. Lần này có thể tìm cái lý do, lần tiếp theo nữa thì sao? Hai người sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc càng thêm thân mật. Nói cách khác, năng lực của Thải Y hắn sớm muộn gì cũng sẽ đạt được. Đã như vậy chẳng bằng mặc kệ đi. Thải Y chú ý Lâm Tú đang thất thần, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Công tử đang suy nghĩ cái gì vậy?" Lâm Tú cúi đầu nhìn nàng nói: "Ta đang nghĩ lúc nào có thể thương lượng với Triệu cô nương cho nàng một cái danh phận, như vậy ta có thể đường đường chính chính ở cùng với nàng rồi." Thải Y nghe vậy thân thể rung lên, trong mắt của cô vô hạn dịu dàng, nàng tựa vào ngực của Lâm Tú nói: "Có câu này của công tử, Thải Y rất là thỏa mãn rồi. Thải Y không có cầu danh phận, chỉ mong về sau công tử đừng có dứt bỏ Thải Y." Lâm Tú nhéo mặt của nàng tức giận nói: "Nói cái gì vậy? Ta còn đang muốn được đầu bạc răng long cùng với nàng đây." Trong lòng quán đã quyết định nhiều nhất đợi đến sang năm thương lượng với Triệu Linh Quân cái chuyện này. Lúc đó hai người không có tính là tân hôn, xem như là nạp thiếp, người khác cũng sẽ không có nói cái gì. Kỳ thật mấy ngày nay ở cùng nhau, tự nhiên không có thể thiếu chuyện ôm hôn. Lâm Tú cũng có vô số cơ hội tiến hành một bước cuối cùng đối với Thải Y, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn được. Chương 401: Đột phá cảnh giới. Từ đầu đến cuối, hắn luôn muốn cho Thải Y một thân phận, chính Lâm Tú cũng đã có tiếc nuối không được động phòng qua chút. Hai người đều là lần thứ nhất của nhau, nó xứng đáng được xảy ra trong một tình huống trang trọng chính thức, chứ không phải là tùy tiện như vậy. Hiện tại mặc dù vui vẻ, nhưng mà về sau nhớ tới có lẽ sẽ hối hận. Vì vui thích nhất thời mà làm cái chuyện này, ngày sau hối hận không đáng. Đương nhiên khó chịu là không thể tránh được. Ôm một mỹ nhân xinh đẹp như vậy vào trong ngực, đương nhiên không thể nào không có cảm giác. Lâm Tú có rất nhiều lần gặp phải tình huống lúng túng. Ví dụ như hiện tại đây, Thải Y cảm nhận được cái gì, sắc mặt chậm rãi biến thành ửng đỏ. Dù nàng chưa có kinh nghiệm, nhưng mà làm con hát, kinh nghiệm vốn phong phú hơn đối với những tiểu thư khuê cát. Huống chi, cái đề tài nói chuyện của những tiểu tỷ muội ngày thường á cũng rất lớn gan. Rất nhiều chuyện, dù chưa có trải qua, nhưng mà nàng vẫn rõ ràng. Nàng tựa đầu vào ngực của Lâm Tú, toàn bộ cái cổ trắng nõn như ngọc, đều đỏ ửng, dùng giọng nói nhỏ như là mũi kiều nói: hay là chúng ta đi tới tòa nhà lần trước đi. Thải Y, đồng ý giao phó hết thảy cho công tử. Lâm Tú nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói bên tai của nàng. Mặc dù ta cũng muốn lập tức ăn nàng, nhưng mà ta càng muốn giữ lại cái lần đầu tiên cho đêm động phòng. Lúc đi ra khỏi Lê Hoa Quyển, Lâm Tú nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu như không phải ý chí của hắn kiên định lạ thường, có khả năng sớm đã ăn sạch thảy y rồi. Vì đền bù tiếc nuối cái đêm động phòng qua chút, đành tạm thời cho nàng nở thôi, chờ đến lúc động phòng bắt nàng trả lại. Trên đường đi, Lâm Tú đột nhiên dừng bước chân. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sao lại thế này? Rõ ràng hắn không có làm gì, vì sao nguyên lực trong cơ thể lại tăng trưởng vậy? Lâm Tú dỗ dàng nhắm mắt cảm thụ một phen, phát hiện nguyên lực tăng trưởng là bởi vì trong cơ thể có một loại lực lượng mới đang vận chuyển, là dị thuộc âm mà hắn mới đạt được từ chỗ của thái y. Trên đường phố tràn ngập các loại âm thanh, từ rao hàng, cái tiếng gào to, người qua đường trò chuyện, tới tiếng bước chân, đủ loại âm thanh tràn vào trong tai của hắn. Cứ như vậy, nguyên lực trong cơ thể tự nhiên tăng trưởng. Lâm Tú ý thức được, hắn đang hấp thu lực lượng từ những âm thanh này sao? Tựa như hắn hấp thu lực lượng từ lôi đình, quả diễm, quyền băng, mà hấp thu năng lượng từ hoàn cảnh là thuộc tính năng lực cấp thiên mới có. Dị thuộc âm thức tỉnh lần thứ 4, tựa hồ phát sinh ra một chút biến hóa. Nó không còn là năng lực cấp quyền mà nhảy lên trở thành cấp thiên. Cũng giống như dị thuộc phi hành, dị thuộc âm đã tiến hóa. Trên đường về nhà, từ Lê Hoa Quyển cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng trưởng một cách yếu ớt, Lâm Tú càng thêm vững tin cái chuyện này. Dị thuộc âm thức tỉnh 3 lần là cấp quyền, nhưng mà thức tỉnh 4 lần đã trở thành cấp thiên. Loại năng lực này có thể mượn nhờ âm thanh bên ngoài để tăng trưởng nguyên lực trong cơ thể. Lâm Tú mang theo tâm trạng vui sướng đi vào cái tòa nhà. Triệu Linh Năm đang luyện thương trong sân hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Nửa ngày rồi không có nhìn thấy ngươi." Lâm Tú nói: "Ta đi nghe hát." Triệu Linh Năm liếc mắt nhìn hắn: "Nghe hát là giả, ngắm người mới là thật." Trước kia Lâm Tú rất thu liễm, sau khi mà thành hôn ngược lại càng ngày không có cố kỵ, hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nàng còn không quản được. Triệu Linh Năm có một chút buồn bực, bỗng nhiên ý thức được cái gì, gọi Lâm Tú đang muốn đi vào gian phòng. Lâm Tú quay đầu nhìn nàng hỏi: "Sao vậy?" Triệu Linh Năm đánh giá hắn: "Tại sao ta có cảm giác âm thanh nói chuyện của ngươi trở nên dễ nghe như vậy? Ngươi nói vài câu ta nghe thử đi." Lâm Tú hiện tại có dị thuộc âm, thanh âm trở nên càng có sức hút là một việc không thể bình thường hơn. Hắn không có thỏa mãn yêu cầu của Linh Năm, loại âm thanh này nghe nhiều sẽ nghiện đó. Thải y hiện tại đã có danh tiếng không nhỏ trong giới ca hát, nếu để cho Linh Năm nghiện thanh âm của mình, mỗi ngày nàng sẽ quấn lấy mình. Hắn về đến phòng, cẩn thận cảm thụ năng lực mới vừa mới đạt được. Căn cứ ghi chép trên sách, dị thuộc âm là dị thuộc cấp quyền hạ phẩm. Người thức tỉnh loại năng lực này, âm thanh sẽ thay đổi, trở nên rất có sức hút, có tiềm năng trở thành một danh ca nổi tiếng. Mà sau khi dị thuộc âm lên cấp, rõ ràng lại có thêm một chút tác dụng. Ngoại trừ có thể làm thanh âm trở nên vô cùng có sức hút ra, hắn có thể hấp thu năng lượng từ thanh âm, tăng trưởng nguyên lực. Chỉ cần chung quanh có âm thanh tồn tại, nguyên lực luôn tăng trưởng một cách chậm chạp. Hắn thậm chí căn bản không cần phải tốn thời gian tu hành ngoài định mức. Chương 402: Cái này báo đáp của ta dành cho ngươi. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng trở nên rất là nhạy cảm. Đây là bởi vì sức cảm ứng của hắn đối với thanh âm quá mạnh. Ngay cả Linh Năm nhỏ giọng thì thầm cái gì ở trong phòng, hắn cũng nghe rõ ràng rành mạch. Nàng đang lầm bầm Lâm Tú hẹp hòi, ngay cả nói chuyện thêm mấy câu mà cũng không chịu nữa. Tiếng bước chân trên đường phố, âm thanh gào to rất rõ ràng. Trong sân nhà hàng xóm bên trái, mấy cái tên người hầu đang nhỏ giọng nói chuyện. Trong phòng ngủ nhà hàng xóm bên phải, một đôi vợ chồng đang giữa ban ngày ban mặt cũng phấn khởi như vậy sao? Lâm Tú mở to con mắt, tản đi cái luồng lực lượng kia, thanh âm bên tai mới biến mất. Hiện tại hắn đã thật sự biến thành Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú đi vào võ đạo viện. Tần Quyển rửa chén trong phòng bếp, Triệu Linh Năm tựa vào cổng hỏi, này, ngươi có cảm thấy giọng nói của hắn có thay đổi không vậy? Qua hơn nửa tháng ở chung, nàng và Tần Quyển mặc dù chưa thể nói là bằng hữu, nhưng mà cũng không còn đối chọi gay gắt như lúc đầu. Chủ yếu do nàng không có đấu lại Tần Quyển. Mấy lần đã bị nàng ta làm cho á khẩu không có trả lời được, Triệu Linh Năm không còn trêu chọc Tần Quyển nữa. Đồng thời, quan sát thời gian lâu như vậy, nàng cũng nhìn ra, đúng là Tần Quyển hoàn toàn không có quan hệ gì với Lâm Tú. Nàng ta chỉ ở chỗ này mà thôi, sự thật giống như Lâm Tú nói. Tần Quyển thản nhiên nói, ta không cảm thấy cái gì cả. Triệu Linh Nam nói, hình như biến thành dễ nghe, làm cho người ta nghe lại muốn nghe thêm. Tần Quyển nhìn nàng một cái hỏi, có phải là ngươi thích hắn rồi không? Triệu Linh Nam trợn mắt lườm nàng một cái cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Tần Quyển đáp, chuyện này cũng đâu có gì đâu, tỷ muội hầu chung một chồng ở Dương Đô vốn không hiếm, huống hồ hắn và tỷ tỷ của ngươi không có phát sinh cái gì, coi như là ngươi thích hắn đi cũng sẽ không có lỗi với tỷ tỷ đâu. Triệu Linh Năm tức giận, Tần Quyển này vô luận là ý nghĩ hay là lời nói đều to gan lớn mật, đến bây giờ nàng chưa có thể thích ứng. Lúc mà Lâm Tú đi vào võ đạo viện, trên giáo trường đang cử hành thi đấu lôi đài, nhưng mà không phải thi đấu với Thiên Tự Viện. Những học sinh này đang tranh đoạt 10 vị trí khiêu chiến. Mấy tháng này, thời gian mà Lâm Tú sử dụng mỗi ngày luyện võ đạo nhiều hơn thời gian dành cho dị thuật rất nhiều. Lại rèn luyện trong lô dân mấy lần, tốc độ chân khí tăng cấp nhanh hơn cả nguyên lực. Ngắn ngủi có mấy tháng đã sang bằng chênh lệch cùng với đám người Thiên Tự Viện. Chuyện này nhờ vào hắn khổ tu không ngủ không nghỉ. Quan trọng nhất vẫn là mấy ngày rèn luyện trong lôi dân. Từ cổ chí kim, hắn mặc dù không phải là người thứ nhất dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, nhưng có thể bay vào trong lôi dân, hắn cũng chỉ có một mình thôi. So với những thiên tài kia, thiếu hụt lớn nhất quán chính là chân khí. Bây giờ sự chênh lệch về chân khí không còn tồn tại, hắn và đám người kia không cùng chung cấp bậc. Chỉ có giáo tập cấp địa trong viện mới có thể khiến cho hắn cảm thấy có một chút hứng thú. Cái này khiến Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác rét lạnh khi một mình đứng trên đỉnh cao. Triệu Linh Quân, hắn cũng có cảm giác như vậy. Chỉ có điều khác với Lâm Tú, khi mà nàng vừa mới thức tỉnh năng lực, đã bỏ lại tất cả người đồng lứa ở phía sau rồi. Cho tới bây giờ, vẫn là một ngọn núi khổng lồ, khó vượt qua đối với tất cả thiên tài dị thuật. Hai lần trước học sinh võ đạo viện khiêu chiến học sinh Thiên Tự Viện, Lâm Tú không có mặt. Lần thứ nhất hắn đang chuẩn bị hôn lễ, lần thứ hai trên lý luận trong tuần trăng mật tân hôn, thời điểm tỷ thí võ đạo viện không người nào đến mời hắn. Hai lần khiêu chiến, vị trí Thiên Tự Viện phát sinh biến động. Ban đầu hai học sinh của Thiên Tự Viện bị đánh bại trên lôi đài bởi người khiêu chiến, bất đắc dĩ phải nhường ra cái vị trí. Điểm này võ đạo viện rất là tàn khốc, vô luận vì vượt qua người khác hay là vì không bị người khác vượt qua, đều phải dốc hết toàn lực tu hành. Điều làm cho Lâm Tú cảm thấy ngoài ý muốn chính là Triệu Hiên đã đánh bại một trong hai người của Thiên Tự Viện. Trịnh Nghị, thực lực yếu nhất Thiên Tự Viện, trong lần đối chiến trước đã thua trong tay của hắn. Thực lực của Triệu Hiên chưa tới cấp quyền thượng cảnh, nhưng mà tổng hợp lực lượng của hắn không yếu. Nghe nói từ nhỏ, hắn đã đi theo một vị cao thủ võ đạo cấp địa thượng cảnh để mà tu hành. Võ đạo càng khó luyện hơn dị thuật. Dị thuật sư cấp thiên, Lâm Tú có thể nói ra mấy cái tên. Võ giả cấp thiên, hắn thật sự chưa từng nghe nói. Cấp địa thường cảnh, cơ bản đã là đỉnh cao của võ đạo rồi. Trên giáo trường, Bạch giáo tập nhìn Lâm Tú đang luyện thương, trong con mắt khó mà che giấu khiếp sợ. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.